Chương 1062, một cái ân huệ. Quỷ tử gật đầu biểu thị đồng ý, theo chân nguyên vận lên, bên người nhiệt độ nhất thời hạ xuống 3 phần, bên người có quỷ khí vây quanh hắn ngưng kết thành hình, cả người nhất thời bao phủ ở tầng tầng lớp lớp quỷ vật hư ảnh chính giữa. Nhưng là, bọn họ không nghĩ tới là, này quỷ long sa súc tốc độ quá nhanh điểm, ở quỷ đế cuồng bạo đã kích bên dưới, mới vừa hấp thu hoàng tuyền thạch quỷ long, đang duy trì rồi không thời gian dài thế cân bằng sau khi, liền bắt đầu lạc tại hạ phong. Một khi duy trì không dừng được, ngay lập tức sẽ ở trước mặt quỷ đế quân lính tan rã, cuối cùng giống như dễ như bẩn như vậy, lại không có một chút ngăn cản lực, chỉ có thể dựa vào vừa mới lấy được long khu, liều chết ngăn cản quỷ đế cắn xé, nhưng là quỷ đế nhưng là càng chiến càng hăng, cuối cùng trên người không chỗ nào không có mặt gai xương đem quỷ long thân thể đâm thủng, đem kia long khu xé thành một mảnh phiến, nuốt vào đi xuống, sau đó, kia một đôi lạnh giá thụ đồng liền nhìn về phía tiểu ma đầu hai người, tiểu ma đầu hít sâu một hơi, trên người đột nhiên dâng lên màu trắng bệt ngọn lửa cháy mạnh, một cổ xương trắng ma quân hư ảnh chợt lóe rồi biến mất, mà tiểu ma đầu khí tức lại leo lên đỉnh phong, vừa ra tay chính là toàn lực tung người đi, mà quỷ tử càng là ngay từ đầu liền nhào tới, hắn trên không trung thân hóa ngàn vạn quỷ vật, ở này trong chốc lát, ở trên người hắn liền dần hiện ra trăm loại quỷ vật chi hình, này chính là quỷ lão sơn vạn quỷ sinh linh chân pháp, dùng cái này chân pháp bắt bất kỳ quỷ vật khí tức, có thể thân hóa thành đảm nhiệm một quỷ vật, phát huy ra cái loại này quỷ vật mấy tầng uy năng. Chính là một môn gặp mạnh là cường thần thông, mà bây giờ, quỷ tử cuối cùng hóa thân làm trước mắt đại quỷ bộ dáng, đồng dạng là hổ thân hai cánh, khắp người gai xương, thậm chí cái loại này ngút trời hung uy, cũng là độc nhất vô nhị, bất quá nếu là có cao thủ chân chính ở nơi này, sẽ biết, này chỉ là đồ có kỳ hình mà thôi, C và Am, Ugraver, NG chân chính quỷ đế so sánh, thực ra còn kém rất xa, nhưng mà coi như thế, quỷ tử phát huy ra uy năng, cũng hoàn toàn lấn át phổ thông kim đan cửu chuyển. Chống lại bên ngoài những cái được gọi là quỷ đế, có thể tùy tiện chiến thắng, nhưng là đối diện chính là thượng cổ minh trong phủ ác quỷ, ngủ say vô số năm sau khi, bây giờ lại lần nữa tỉnh lại, vẫn có thể phát huy ra chân chính quỷ đế lực lượng, giống vậy vượt qua xa những huyền âm đó khí thành đạo ngụy quỷ đế có thể so với, ngược lại chỉ là này nháy mắt lúc này giằng co, quỷ tử liền đối với này quỷ đế cường đại thấu hiểu rất rõ, hắn vạn quỷ sinh linh chân pháp chính là quỷ tu một đạo tối cao chân pháp, có thể hóa thành đối diện quỷ đế hình thái. Cũng có thể nắm giữ bộ phận uy năng, nhưng là bây giờ, quỷ tử cảm giác mình nắm giữ lực lượng nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà cuồn cuộn thật lớn, vượt qua chính mình lúc trước đối mặt bất kỳ một vị địch nhân, hơn nữa lực lượng kia còn đang không ngừng leo lên, đến cuối cùng, đã hoàn toàn vượt qua trước mặt chết đi quỷ long, nhưng quỷ tử không chỉ không có bao nhiêu hưng phấn, ngược lại có loại khẩn trương, vạn quỷ sinh linh chân pháp gặp mạnh là mạnh, hắn chỉ là ăn cắp bộ phận lực lượng, liền có thứ hiệu quả này, có thể tưởng tượng được, đầu này quỷ đế bản thân nên hà sự khủng bố. Mà bây giờ, quỷ tử cũng không nghĩ nhiều nữa, ở lực lượng tăng lên tới tột cùng nhất lúc, liền ngang nhiên đánh ra, trống, quỷ tử đã hoàn toàn mất đi hình người, cả người cũng hóa thành ác quỷ bộ dáng, hét lớn một tiếng, liền nghênh lên trước mặt quỷ đế ầm ầm đánh tới, quỷ đế gặp mặt tiền nhân loại hóa thành chính mình dáng vẻ, nhất thời nổi nóng trống to, một đôi mắt cơ hồ toát ra ngọn lửa cháy mạnh, vô số nổi lên gai xương khẽ nhúc nhích, hung ác khí tràn ra, thân hình khổng lồ vô cùng linh hoạt, tựa như tia chớp, cự trảo liền hướng quỷ tử vỗ tới. Rầm rầm rầm, chỉ là trong chốc lát, hai người liền đụng nhau rồi ba đòn, mỗi một cái đều là thế đại lực trầm, bất quá chênh lệch cũng rõ ràng, quỷ tử trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, giống như bùn nát như vậy bị quăng trên vách tường, thất khiếu đều là chảy ra quanh co máu tươi, hắn móng nhọn thật sâu rơi vào vách tường, miễn cưỡng duy trì ở thân hình, nghiêng đầu nhìn về phía một bên tiểu ma đầu giận dữ hét, con mẹ nó ngươi xong chưa, ta sắp không chống đỡ nổi nữa rồi, đừng làm ồn, lại cho ta giữ vững tâm hơi thở, tiểu ma đầu sắc mặt giống vậy âm trầm. Hắn ở ngay từ đầu cùng quỷ đế liều mạng một cái sau khi, liền rời đi quỷ đế bên người, do quỷ tử trên đỉnh, bất quá hắn cũng không có xem náo nhiệt ý tứ, ngược lại, theo sắc mặt hắn dần dần trở nên tái nhợt, trên người thảm ánh sáng màu trắng khỏi bệnh càng cường thịnh, một cụ bao phủ ở trong ánh sáng bạch cốt, sau lưng hắn dần dần hiện ra, cảm nhận được tiểu ma đầu dần dần truyền tới uy áp, quỷ tử quả nhiên không có nói gì nhiều, lúc này quỷ đế phản phất cũng cảm thấy không đúng, hóa thành một đạo cái bóng mơ hồ liền hướng tiểu ma đầu đánh tới. Quỷ tử khẽ cắn răng, đi theo tung người đi, thân thể khổng lồ miễn cưỡng để ngang trước mặt quỷ đế, gắng gượng chống được quỷ đế một đòn, bất quá trả giá thật lớn cũng là to lớn, huyễn hóa thành quỷ khiếu lần nữa bị đánh bay ra ngoài, nhưng mà lúc này gần chỉ quá khứ một hơi thở mà thôi, quỷ tử không kịp chữa thương, không chút do dự lần nữa nghênh đón, quỷ đế bị liên tiếp ngăn cản, nhất thời bị triệt để chọc giận, dứt khoát bỏ qua tiểu ma đầu, đem quỷ tử đè xuống đất, vô số gai xương đột nhiên đưa ra, đâm thật sâu vào quỷ tử trong cơ thể. Coi như quỷ tử người mang quỷ đạo chân pháp, cũng không chịu nổi loại này dày xéo, quỷ khiếu nhất thời thiên sang bách khổng, huyết dịch chảy ra đầy đất, nếu không phải dị bẩm thiên phú, lúc này sớm đã chết ở quỷ đế dưới chưởng, nhưng mặc dù như vậy, cũng là nhiều lần suýt nửa thân hình tan vỡ, thiếu chút nữa duy trì không dừng được vạn quỷ sinh linh chân pháp, cơ hồ hiển lộ ra nhân loại diện mục. Nhưng mà ngay tại quỷ tử khí tức dần dần yếu đi xuống, thậm chí đi sắp biến mất thời điểm, quỷ đế nhưng là bỗng nhiên thân hình dừng lại động tác, bởi vì ở nó trong cảm giác, nơi này cuối cùng xuất hiện một cổ không thua gì với khí tức của nó. Tiểu ma đầu tóc đen đầy đầu không gió tự lên, kia ngày xưa mập mạp, rất có hài hước cảm vóc người lại xuất hiện một loại khôi ngô cùng uy nghiêm, mà một cụ không rõ lắm rõ ràng bạch cốt hư ảnh yên lặng sừng sững sau lưng hắn, nhìn mơ hồ không rõ rất là đạm bạc, nhưng tự có cổ đỉnh thiên lập địa khí thế. Quỷ đế nâng lên đè ở quỷ tử trên người móng vuốt, quay đầu nhìn về phía tiểu ma đầu, phát ra uy hiếp gầm nhẹ, phản phất cùng nó tương đối không phải nhân loại, mà là cái gì hồng hoang mãnh thú. Mẹ, cái gì tam hơi thở, rõ ràng là tam hơi thở nữa, trễ nữa một hồi ta thật là đã chết rồi. Quỷ tử nằm trên đất vô lực đứng lên, còn phát ra tiếng rên rỉ, dáng vẻ vô cùng thê thảm, bất quá trong cơ thể lại phát ra phách lý ba lạp thanh thúy tiếng vang, cuối cùng đang nhanh chóng tu bổ xương cốt. Tiểu ma đầu liếc nhìn quỷ tử, được rồi, coi như ta thiếu ngươi một cái ân huệ được rồi. Tiếng nói rơi xuống, tiểu ma đầu hoàn toàn hóa thành một đạo trắng bệch lưu quang, mang theo nặng nề khí thế, hướng quỷ đế hung hăng đánh xuống, đồng thời phía sau hắn bạch cốt hư ảnh vô hạn khuếch trương, tức khắc giữa, phản phất bạch cốt ma quân lâm thế, mà quỷ đế giống vậy cẩn thận đối mặt tên đối thủ này, trên người gai xương đột nhiên dương cao vài chục trượng, giống như căng căng xung thiên trường kiếm, lúc hành động cơ hồ phá toái hư không.